Chương 204, Lệ Ca rất tàn ác đáng sợ. Cho nên đang nghe được Lâm Nhuế sau khi nói xin lỗi, Lâm Tử Khang lập tức nói, Nhuế Nhuế, ngươi không cần nói xin lỗi, ai, loại ý này bên ngoài, cũng không phải ngươi có thể khống chế. Cũng lạ ba ba, hẳn nhiều phái mấy người hộ vệ đi bảo vệ ngươi. Lâm Nhuế cũng không cần cái gì hộ vệ. Có hộ vệ, ngược lại sẽ hạn chế tự do của nàng, cùng với, nàng trên người nhiều như vậy bí mật tiết lộ cũng không tốt. Khuyên can mãi, mới để cho Lâm Tử Khang bỏ đi cho con gái thuê cận vệ chuyện. Chuyện này cuối cùng kết thúc, bất quá lúc rời trước thư phòng, Lâm Nhuế nói, bà, chính là ta chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi vợ chồng bọn họ hai, khoảng thời gian này một mực cho ta học thêm phí cũng không cần. Ta nghĩ chờ lần này ta thi giữa kỳ thành tích sau khi ra ngoài, ngươi nghĩ biện pháp cảm ơn bọn họ đi. Không cần chờ ngươi thành tích cuộc thi đi ra à, bọn họ cho ngươi học thêm, chúng ta dĩ nhiên phải có sở bày tỏ. Lâm Tử Khang lập tức nói. Trên thực tế, hắn là lo lắng thi giữa kỳ thành tích sau khi ra ngoài con gái bị thành tích đả kích ra, thật ra thì hắn đều không xa cầu con gái có thể thi ra tốt biết bao thành tích tới. Bây giờ con gái thật tình như vậy học tập thái độ, hắn đã thỏa mãn á không cần nhìn kết quả. Có cái này cố gắng nghiêm túc học tập quá trình cùng tâm tư là được rồi. Lâm Tử Khang còn lời nói thành khẩn nói, Nhuế Nhuế a, cố gắng học tập cố nhiên là chuyện tốt tình, nhưng mà ngươi cũng đừng mệt đến a, thân thể khỏe mạnh, so với cái gì đều trọng yếu. Lâm Tử Khang cũng không cần con gái nhiều cố gắng, hắn chẳng qua là hy vọng nàng cả đời đều sức khỏe vui vẻ. Lâm Nhuế không biết làm sao cười lắc đầu một cái. Người khác ba mẹ đều là hy vọng hài tử nhà mình học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên. Chỉ có Lâm Tử Khang, không hy vọng nàng khổ cực, chỉ hy vọng nàng sức khỏe. Nhưng là ba, nếu như ta bây giờ không cố gắng học tập, sau đó tương lai không cách nào biến thành một cái người ưu tú, vậy phải thế nào dạng mới có thể đàng tại ngươi già rồi sau, thật tốt chiếu cố ngươi đâu sủng ái có thể. Nhưng là không thể cưng chiều. Cha mẹ cùng con cái giữa, đối với nhau thân tình, vốn chính là lẫn nhau. Lâm Tử Khang sửng sốt một chút. Con gái cũng nghĩ đến tương lai bảo vệ hắn, chiếu cố chuyện của hắn tự đánh con gái bảo bối càng ngày càng hiểu chuyện sau. Lâm Tử Khang cảm giác chính mình lại nhiều một cái tâm tình chập chờn. Đó chính là mừng đến chảy nước mắt dĩ nhiên, dưới mắt vẫn không thể khấp, bây giờ con gái vẫn còn ở trước mắt, cha già tôn nghiêm vẫn còn ở. Lâm Tử Khang gật gật đầu, nói, vậy được đi, liền nghe Nhuế Nhuế, chờ ngươi thi giữa kỳ thành tích sau khi ra ngoài, nếu như so với trước đó tiến bộ, bộ dáng kia ta liền thật tốt đi cảm ơn ngươi một chút chủ nhiệm lớp hai vợ chồng. Ân. Lâm Nhuế biết Lâm Tử Khang cơ hồ một đêm không chợp mắt, liền nói tóm tắt, nói xong rời đi, nhường hắn nghỉ ngơi một hồi. Chỉ bất quá chờ đến con gái ra cửa sau, Lâm Tử Khang tháo xuống mắt kiếng, mình ngồi ở kia vui vẻ lên. Nếu như là quen thuộc hắn người nhìn thấy hắn như vậy cười ngờ nghệch, phỏng đoán cũng sẽ bị hù dọa làm thế nào, con gái càng ngày càng khôn khéo hiểu chuyện còn hiếu thuận a thật là vui bất quá cười ngờ nghệch rồi sau một hồi, Lâm Tử Khang liền bắt đầu suy tính. Phải cho nữ nhi lão sư chuẩn bị lễ vật gì đâu đưa người ra lão sư, hẳn không thể giống như đưa trường học bộ dáng kia, qua loa quên một tòa nhà rồi đi. Hắn được thật tốt tưởng tượng. Chuyện này sóng gió liền như vậy đi qua, mà ngoại ô kia trường lũ lụt, bởi vì tới cũng nhanh, lui lấy được cũng mau, ảnh hưởng không phải rất lớn. Thứ hai lúc đi học, Lệ Đào thật sớm đã tới rồi. Hắn đeo bọc sách đứng ở cửa trường học, không dừng được đá bên chân hòn đá nhỏ. Mặc dù bây giờ Lệ Đào đã đem tóc nhuộm trở lại, cũng người mặc đồng phục học sinh. Ai có thể đều sẽ không cho là, thiếu gia này là cái loại đó khôn khéo học sinh. Cho nên trừ cái người khác sẽ nói một tiếng Lệ Ca, những thứ khác, đều là trực tiếp lượn quanh đi. Dẫu sao Lệ Ca rất tàn ác đáng sợ.